xem em thu phục anh như thế nào. Chương 84 đến 1, 6 linh khí, góc truyện audio.com. Khi người đàn ông vừa dứt lời, Lô Minh vừa khiếp sợ lại vừa không tin, nếu thực sự việc này dễ giải quyết như vậy, tại sao kiếp trước của anh lại phải cố gắng lưu giữ lại ký ức này? Cách giải quyết như thế nào? Lô Minh bình tĩnh hỏi. Người đàn ông hơi mỉm cười, hình như rất hài lòng với phản ứng bình tĩnh của Lô Minh, anh ta chỉ tay vào thanh kiếm đồng đang bay lơ lửng trước mặt dùng nó. Kiếm đồng, Lô Minh nhíu mày, nhưng khi tôi vừa tiếp xúc với nó thì sát khí trong cơ thể sẽ bùng phát, thì làm sao có thể dùng nó để giải quyết sát khí trong người tôi. Sau khi cậu chạm vào kiếm đồng, sát khí sẽ bị mất khống chế, là vì sát khí bên trong kiếm đồng vốn chính là đến từ cậu. Người đàn ông giải thích, sát khí trong kiếm đồng là sát khí của tôi. Lô Minh sửng sốt rồi ngay lập tức lắc đầu, sát khí trong cơ thể tôi màu đỏ, huyền sát, nhưng sát khí trong kiếm đồng là sát khí thông thường màu đen, bản chất không giống nhau. Nó cùng một loại, người đàn ông giải thích, trải qua thời gian đổi rời, lại không có sát khí mới bổ sung, huyền sát cũng từ từ yếu đi. Anh muốn nói nghìn năm trước, bên trong kiếm đồng lưu trữ sát khí huyền sát trong cơ thể tôi, nhưng trải qua nghìn năm, huyền sát biến thành sát khí thông thường như bây giờ. Lô Minh nói, đúng thế, người đàn ông gật đầu, nếu như thời gian đủ lâu thì sát khí thông thường này cũng từ từ biến mất. Không có thứ gì có thể tồn tại dưới sự vùi lấp của thời gian. Như vậy, phải dùng kiếm đồng như thế nào mới hóa giải sát khí trong người tôi? Sau khi hiểu rõ, Lô Minh hỏi lại một lần nữa. Thực ra phương pháp thì mọi người đã tìm được rồi đó. Ánh mắt người đàn ông rời về ba món pháp khí vừa mới được hấp thu sát khí của Lô Minh, chỉ có cái là sử dụng vật trung gian chưa đúng. Là phẩm cấp của pháp khí quá thấp sao? Từ lời nói của người đàn ông lúc trước, ông Ngô suy đoán. Sát khí của Lô Minh đến từ sâu trong linh hồn, như vậy muốn từ linh hồn tách rời sát khí ra là biện pháp giải quyết duy nhất. Nếu như nói có điều gì đó không được thì chính là những vật trung gian làm nơi cất giữ sát khí có phẩm cấp không đủ. Khi phát hiện trong linh hồn Lô Minh còn có phong ấn, ông Ngô biết sát khí trong cơ thể Lô Minh quá khổng lồ, pháp khí thông thường làm vật trung gian cất giữ sát khí không được bao nhiêu. Đúng thế, người đàn ông gật đầu, cần phải biết rằng, sát khí trên người cậu là đến từ sâu trong linh hồn, nên muốn từ trong linh hồn của cậu tách rời sát khí ra không phải là việc khó, cái khó chính là vật trung gian làm nơi chứa đựng sát khí của cậu không dễ tìm. Như vậy, tách rời một phần sát khí trong linh hồn của cậu ra, chuyển rời lên trên pháp khí này, hoặc dùng châm thanh linh lọc sạch sát khí tràn ra ngoài cũng chỉ là phương pháp trị phần ngọn mà không giải quyết được phần gốc của vấn đề. Tối đa một năm, sát khí trong người cậu sẽ lại khôi phục và còn lớn mạnh hơn nữa. Người đàn ông giải thích, càng lớn mạnh hơn, Lô Minh nhíu mày, vẻ mặt căng thẳng. Không nói đến chuyện mọi người có thể tìm đủ pháp khí làm vật trung gian tách rời sát khí hay không, cho dù tìm được rồi, thân thể của cậu cũng không chịu nổi. Người đàn ông còn nói thêm, vậy cần phải có pháp khí như thế nào mới tách rời được hết sát khí trong cơ thể tôi ra? Lô Minh hỏi, linh khí cực âm cực tà. Người đàn ông đáp, không thể có được, ông Ngô nói nếu đã là linh khí thì làm sao lại có thể cực âm cực tà được. Một linh khí, góc truyện audio.com, được sinh ra cần mấy trăm đến mấy ngàn năm hấp thụ linh khí làm cho nó sinh ra linh tính, sau đó dùng làm pháp khí có thể chém các vật âm tà, bảo vệ bình an. Nên bản thân linh khí hoàn toàn đối lập với các vật âm tà, căn bản là không có khả năng cùng tồn tại. Đó là một cái đó, ngón tay người đàn ông vẫy nhẹ, thanh kiếm đồng bay đến trước mặt hai người. Cái này, ông Ngô bắt đầu cẩn thận quan sát kiếm đồng, sau đó nhịn không được mà trợn to mắt, đây là lần đầu tiên ông được thấy một vật tràn đầy âm sát khí bên trong mà lại có bình thản như thế. Cái này được sinh ra như thế nào? Ông Ngô tò mò hỏi. Kiếm đồng này là một linh khí có phẩm cấp vô cùng cao, sau khi nó hấp thu huyền sát sẽ được người ta dùng biện pháp đặc biệt để phong ấn, huyền sát trong kiếm đồng sẽ từ từ suy yếu, đồng thời sẽ làm biến đổi thuộc tính của kiếm đồng, cho đến khi nó trở thành một linh khí cực tà cực âm. Thì ra còn có thể như vậy, ông Ngô nhịn không được mà líu lưỡi. Như vậy, chúng ta cần phải tìm mấy linh khí cực âm cực tà. Trực giác nói cho Lô Minh biết không phải chỉ cần một cái. Sáu cái, người đàn ông nhẹ nhàng phun ra hai chữ lại làm người ta cảm thấy tuyệt vọng. Quả nhiên Lô Minh nhịn không được cười khổ một tiếng, trong mắt đều là bất đắc dĩ. Tiền bối, thời đại bây giờ huyền học đã xuống dốc, hầu như không tìm được linh khí chứ đừng nói là linh khí cực âm cực tà, huống hồ không chỉ một mà còn là sáu cái. Ông Ngô thở dài một tiếng, nếu vật tốt mà dễ tìm như thế thì sát khí đã sớm được hóa giải rồi, mọi người làm sao có thể gặp ta. Người đàn ông nhìn Lô Minh nói, sự tồn tại của ta chính là đảm bảo cuối cùng sẽ có một ngày tìm được sáu linh khí cực âm cực tà. Anh muốn nói nghĩ đến khả năng nào đó, Lô Minh không thể tin nhìn người đàn ông. 1256 năm qua ta đã thức tỉnh 16 lần. Người đàn ông nói đem ký ức Niêm Phong cất giấu sâu trong linh hồn, trải qua luân hồi chuyển thế nhưng không bị mất sẽ đòi hỏi một nguồn năng lượng vô cùng to lớn. Đồng thời ta còn phải ổn định sát khí bên trong linh hồn cậu nên thời gian ta thức tỉnh không được nhiều lắm. Để cho ta có thể thức tỉnh có hai phương pháp, thứ nhất là có người chạm vào phong ấn của linh hồn. Ông Ngô sửng sốt nhớ tới hành động lúc nãy của mình, mới biết được thì ra ông đánh bậy đánh bạ mà cũng làm thức tỉnh người này. Loại thứ hai là khi sát khí của cậu không có cách nào khống chế, hơn nữa sẽ gây ảnh hưởng lớn đến những người xung quanh, ta sẽ tỉnh lại ngăn chặn sát khí tràn ra, đồng thời mang cậu vào lại luân hồi. Vào lại luân hồi, trong lòng Lâu Minh hơi hồi hộp đêm giao thừa. Đúng thế, hình như hiểu rõ Lâu Minh muốn nói gì, người đàn ông đáp nếu không phải Trâm Thanh Linh xuất hiện đúng lúc làm sạch sát khí cho cậu, lúc này chúng ta đã có mặt ở dưới âm phủ rồi đó. Thì ra anh đã cùng tử thần lướt qua nhau sao, Lâu Minh cảm thấy thật may mắn đồng thời nhịn không được mà cười khổ, kiếp thứ nhất của tôi đã sắp xếp thật chu đáo. Xem ra lo lắng của anh về việc mình sẽ biến thành quái vật gây họa cho nhân gian đã thành dư thừa. Nhưng kiếp này cậu là người may mắn nhất. Dưới ánh mắt nghi ngờ của Lâu Minh, người đàn ông nói tiếp, bởi vì 6 linh khí cực âm cực tà đã được hình thành. Cái gì, ở đâu? Cho dù Lâu Minh là người hết sức lý trí nhưng lúc này cũng không nhịn được mà kích động. Ta cũng không biết, người đàn ông lắc đầu, ta đã nói ta. gocchuyenaudio.com, chỉ mới thức tỉnh tất cả 16 lần, mỗi lần thời gian đều rất ngắn. Trong đó có 10 lần là khi sát khí của cậu không còn khả năng khống chế nữa, ta tỉnh lại đưa cậu vào luân hồi. Còn 6 lần khác ta đã gặp được 6 linh khí, xem xét thời gian trải dài đến bây giờ, nếu số của cậu tốt thì 5 linh khí còn lại cùng với thanh kiếm đồng sẽ chuyển hóa thành công thành linh khí cực âm cực tà, như vậy cậu có thể tách rời sát khí ra khỏi linh hồn. Vậy phải làm sao mới tìm được 5 linh khí còn lại? Lâu Minh lại hỏi, điều này tùy thuộc vào cậu. Lúc này trên người đàn ông chợt lóe lên tia sáng vàng, người đàn ông ngừng lại một chút rồi nói, thời gian ra ngoài của ta đã hết, ta phải trở về. Mọi người hãy nhớ kỹ, chỉ cần đưa được 6 linh khí cực âm cực tà đến, ta sẽ thức tỉnh một lần nữa, sẽ hoàn toàn tách rời sát khí trong linh hồn của cậu đi. Chẳng lẽ một chút manh mối gì cũng không có sao? Kiếm đồng bị chôn cả ngàn năm mới được các nhà khảo cổ khai quật, anh phải tốn bao nhiêu lâu mới có thể tìm được 5 linh khí còn lại đây? Người đàn ông lắc đầu, thân thể chợt bắt đầu hóa thành vô số điểm sáng, dường như tan biến trong hư vô. Lâu Minh chợt gọi, chờ một chút, anh kiếp thứ nhất của tôi tên là gì? Phượng Lạc. Người đàn ông mỉm cười, điểm sáng chui vào linh hồn Lâu Minh, biến mất không còn thấy gì nữa. Cách chương.